Chương 576, Thành Lạc Dương Tuyết. Vô số tuyết kiếm lơ lửng tại trời màn, mặc dù vị thánh nhân kia tế ra này một phương Xuân Thu Nghiên Mực, cũng giống như vậy không có cách nào đem xua tán. Trương Thánh Xuân Thu Nghiên Mực đem trọn cái màn trời đều cách trở, nhưng mà những cái kia sợi sợi kiếm khí còn là xuyên thấu qua màn trời, rơi xuống trong Thành Lạc Dương. Trương Thánh tay áo hơi tuyển, vô số thánh khiết không thôi kim quang tại trời màn bên trong, để mà chống lại những cái kia tuyết kiếm, thế nhưng là trừ đi tại vô cùng nhất bên ngoài những cái kia tuyết kiếm biến mất bên ngoài, cái khác kiếm cũng còn tại trời màn ở bên trong, cũng còn là giống nhau lăng lệ ác liệt vô cùng. Trương Thánh Xuân Thu Nghiên Mực nhìn xem kim quang ảm đạm, tự hồ cũng không thể chống đỡ. Lần này khắc cảnh làm cho cả Thành Lạc Dương tu sĩ đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tòa sơn hà này mạnh nhất là Triêu Thanh Thu, có thể vị kia kiếm tiên đã đi ra nhân gian, tuy nói còn có hai vị kiếm tiên không biết là từ chỗ nào đến đấy, nhưng ngày đó một trận chiến hoàn toàn không có Triêu Thanh Thu cái loại này trên đời vô địch cảm giác, đừng nói là chém giết thánh nhân, sợ rằng muốn trọng thương một vị thánh nhân cũng khó khăn. Thế nhưng là trước mắt những thứ này tuyết kiếm nhưng vẫn là như vậy lăng lệ ác liệt, giống như là năm đó Triêu Thanh Thu giống nhau. Có thể Triêu Thanh Thu đã đi rồi, ai vậy kiếm, chỉ sợ vô số người đều có cái ý nghĩ này, trong lòng đều có nghi vấn, đây rốt cuộc là người nào kiếm, người nào mới có thể có lợi hại như vậy. Có tu sĩ đứng ở trên nhà cao tầng, nhìn xem những thứ này kiếm, bỗng nhiên nói ra, đây là Triêu kiếm tiên kiếm, hắn như thế chắc, làm cho chung quanh nhiều tu sĩ đều nhíu mày. Cái kia cái tu sĩ trẻ tuổi, cũng không phải tam giáo tu sĩ, cũng không phải là cái gì kiếm sĩ, chính là một vị bình thường giả tu, hắn nhìn lấy màn trời, kích động không thôi, đây nhất định là Triêu kiếm tiên kiếm. Có người quay đầu, nhìn xem vị này tu sĩ hỏi, làm sao thấy, cái kia sớm lúc trước đã nghĩ ngợi lấy muốn đi luyện kiếm tu sĩ cười ha ha, tay này đoạn, có thể lực lượng áp Trương Thánh, trừ đi Triêu kiếm tiên, không có có người khác rồi. Hắn phán đoán tiêu chuẩn rất đơn giản, cái kia chính là những thứ này kiếm uy lực, có thể làm cho một vị thánh nhân cũng không có biện pháp gì đấy, trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, còn có thể là ai đây, loại này suy luận hình như là không có gì đạo lý. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, lại tìm không ra cái gì phản bác nói, Triêu Thanh Thu tung hoành thế gian nhiều năm như vậy, kia tại thế nhân trong mắt hình tượng đã sớm định dạng, hắn chính là kia cái muốn làm mấy thứ gì đó, liền nhất định có thể làm thành mấy thứ gì đó nam nhân, kiếm của hắn, chỉ cần muốn phải rơi vào người nào đó trên thân, vậy có thể rơi xuống người nào đó trên thân. Ở đằng kia vị tu sĩ vừa nói như vậy sau đó, liền có người lập tức cảm thán nói, đây là Triêu kiếm tiên lưu cho nhân gian cuối cùng kiếm, Triêu Thanh Thu là cái này thế gian khó nhìn thấu nhất người. Mặc dù là cùng hắn người thân cận nhất cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn tại sao phải rời đi nhân gian sau đó, lại lưu lại như vậy một kiếm, cũng sẽ không có người biết rõ, nhưng có không có ai biết không trọng yếu, bọn hắn chỉ cần minh bạch một sự kiện, cái kia chính là Triêu Thanh Thu cái này lưu lại một kiếm này, như cũ vẫn không thể coi thường, bằng không thì vì sao vị kia nho giáo thánh nhân, đến nay cũng không có cách nào ứng đối. Xuân Thu Nghiên Mực quý vi thánh nhân pháp khí, uy thế 10 phần, chỉ là món này pháp khí, liền có bán thánh lực lượng. Nhưng dù vậy, ở đằng kia chút ít tuyết thân kiếm trước, vẫn như cũ lộ ra yếu như vậy nhỏ. Trương Thánh nhìn xem những cái kia tuyết kiếm, cười khổ không thôi, hắn tự tay hướng cái kia Xuân Thu Nghiên Mực trong rót đầy rất nhiều thánh quang, hắn cái này pháp khí cùng đã chết thường thánh cái kia bút cùng vốn chính là một đôi, hai kiện thánh khí hợp nhất, mới có thể phát huy lớn nhất quy lực, chỉ là vị kia thường thánh đã ly khai nhân gian, thuận tiện lấy chi kia bút đều bị một kiếm chặt đứt, trên đời liền cận tồn cái này Xuân Thu Nghiên Mực rồi, ứng phó cái khác thánh nhân Trương Thánh còn không có gì cần kiên kỵ đấy, nhưng mà đối mặt cái này Triêu Thanh Thu lưu lại kiếm, cái gì đều rất khó nói. Trương Thánh nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, cái này vốn chính là đám mây phía trên chiến đấu, không thể phớt lờ. Tại trong mắt mọi người, vô số kim quang tại đám mây vung vãi, không ngừng có tuyết kiếm biến mất, nhưng kỳ thật có người có thể nghiêm túc quan sát, liền sẽ phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là chút ít tuyết kiếm xuất hiện ở màn trời sau đó, tuy nói cho vị này thánh nhân áp bách, nhưng lại cũng không chủ động khởi xướng tiến công. Giống như là Triêu Thanh Thu đưa ra một kiếm sau đó, chỉ vì vây khốn vị thánh nhân kia, về phần những thứ khác, đều không có đi làm, chỉ là vì vây khốn Trương Thánh mà thôi. Trong tiểu viện, nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng lên trời màn, phát hiện dị thường, vì vậy cúi đầu nhìn xem Triêu Thanh Thu, hỏi, Triêu tiên sinh bây giờ còn có thể khống chế những thứ này kiếm. Triêu Thanh Thu ngửa đầu mà xem, cười nói, ta không có gì bằng hữu, Thanh Thiên Quân tính hơn phân nửa, vị này cũng coi như hơn phân nửa, ta cũng không thể nhìn xem hắn đi chết. Nữ tử cả kinh, sau đó thấp giọng hỏi, Triêu tiên sinh còn có thể giết hắn? Triêu Thanh Thu thần sắc bình thản, nhưng khóe mắt ẩn có vui vẻ, vị này kiếm tiên tại dĩ vãng là không có như vậy ưa thích cười đấy. Trương Vô Mặt đời này nghiên cứu học vấn nhiều hơn nghiên cứu đánh như vậy khung, tự nhiên không là địch thủ của ta. Đám mây 10 vị thánh trong đám người, Phật Thổ hai tên hòa thượng nhìn xem hòa ái, kỳ thật đánh nhau một chút cũng không kém, bằng không cũng không thể khiến bên này thánh nhân kiên kỵ, nho giáo bốn vị thánh nhân, trừ đi vị kia vẫn luôn không thấy bóng dáng người đọc sách bên ngoài, còn lại ba vị, cũng chính là Trương Vô Mặc đánh nhau kém cỏi nhất, thậm chí có thể nói, tại 10 người này chính giữa, hắn vững vàng xếp hạng cuối cùng, đương nhiên, hiện tại cũng không có 10 người rồi, 10 vị thánh nhân, hắn chém giết 2 vị, Diệp Trường Đình giết 1 vị, hiện nay chỉ còn lại có 7 vị, còn có 1 vị không thấy bóng dáng, đích xác là nho giáo cùng đạo môn suy yếu nhất thời điểm, nếu hắn bây giờ còn đang thương bên trong, hoàn toàn chính xác nên kiếm sĩ nhất mạch phát triển thời cơ tốt nhất, bất quá bây giờ hắn không có ở đây, cũng không phải là cái gì đại sự, dù sao bất kể thế nào xem, kiếm sĩ nhất mạch hiện tại ít nhất còn có Liễu Hạn cùng Diệp Trường Đình tại, hơn nữa hắn Triêu Thanh Thu, không phải cũng còn tại thế gian này sao, biết rõ màn trời bên trong những cái kia tuyết kiếm không thể đem Trương Vô Mặc thế nào, Triêu Thanh Thu cũng liền chẳng muốn đi nhìn, hắn nghiêng đầu lại, nhìn xem một mặt khác, nhìn xem chuôi này hơi hơi rung động mãnh liệt kiếm, hắn rất cưng chiều sờ lên chuôi kiếm, sau đó cười cười, nữ tử nói khẽ, vị kia có thể phá cảnh sao, cái này đương nhiên mới là vấn đề lớn nhất, hôm nay Thành Lạc Dương làm ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên không phải Triêu Thanh Thu vì chém giết một vị thánh nhân, mà là vị này kiếm tiên muốn che chở vị kia thế tục thánh nhân, chỉ là đám mây có hắn ngăn lại Trương Thánh, thế nhưng là nhân gian, không thấy ai có thể ngăn lại Tô Dạ, Triêu Thanh Thu thở dài, thấp giọng nói câu, đi, chuôi này cổ đạo nghe vậy, nhanh chóng bay đi, chui vào tuyết rơi nhiều bên trong, nữ tử nhìn xem rời đi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đây là muốn đi chỗ nào, Triêu Thanh Thu vuốt vuốt bản thân thịt biểu môi mặt, đặt mông ngồi trở lại trên mặt ghế, rồi mới lên tiếng, tự nhiên tìm người giúp hắn, Triêu Thanh Thu người muốn tìm, không phải là người bình thường, đây là một việc không thể nghi ngờ sự tình, cổ đạo xuyên qua tuyết rơi nhiều, xuyên qua hơn phân nửa Thành Lạc Dương, cuối cùng dừng ở Thành Lạc Dương cao nhất này tòa mái nhà, cái kia xếp bằng ở trên nhà cao tầng nam nhân nhìn xem chuôi này lơ lửng tại hắn trước người kiếm, cảm nhận được phía trên kiếm khí, dừng một chút, sau đó không xác định mà hỏi, Triêu kiếm tiên, Lý Phù Giao đứng ở trong hẻm nhỏ đã có rất nhiều tuyết động, lúc trước hắn đưa ra một kiếm, cũng không mạnh mẽ, nhưng lại đưa tới toàn bộ Thành Lạc Dương dị biến, làm cho hắn tại kinh ngạc ngoài, càng là cảm thấy có chút hâm mộ, Triêu Thanh Thu thế gian vô địch thuyết pháp, đã sớm lưu truyền ra, nhưng rút cuộc là như thế nào cái vô địch thuyết pháp, kỳ thật rất nhiều năm, đều không có người nói được rõ ràng, thế nhưng là loại này loại sự tình nhìn qua, cũng chỉ có thể làm cho người ta cảm thán, Triêu Thanh Thu liền thế gian một cái mà thôi, vẻn vẹn một người mà thôi, Lý Phù Giao rút kiếm còn vỏ kiếm, muốn đi hồi tiểu viện, có thể thời điểm này, hẻm nhỏ đầu cuối, nhưng là lại xuất hiện một người, người kia Lý Phù Giao nhận thức, hắn không chỉ có nhận thức, hơn nữa còn cảm thấy người kia không sai, người kia bên hông đừng lấy một cuốn sách cũ, ăn mặc giống như là một người bình thường thư sinh, hơn nữa làm cho người nào nhìn, đều sẽ cảm giác được hắn chính là cái giáo thư tiên sinh, sẽ không muốn lấy cái gì khác thân phận, thế nhưng là Lý Phù Giao chứng kiến người kia sau đó, hắn có chút khẩn trương, tại rất nhiều năm trước, rời đi Chu Quốc trên đường, tại tuyết rơi nhiều thời tiết, tại một tòa phá trong phòng, hắn và cái này thư sinh, còn có mặt khác một vị mọc lên một đầu tóc trắng nam nhân chờ đợi cả đêm, đương nhiên, lúc kia còn có một tiểu gia hỏa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều năm sau, cái này một phòng bên trong bốn người, đều rất nổi danh, Tô Dạ đã là toàn bộ học cung trưởng giáo đại nhân, Lâm Hồng Trúc tức thì bị xưng là giả tu đệ nhất nhân, hắn và Lâm Hồng Trúc thoạt nhìn không được bao lâu muốn phá vỡ đăng lâu đi Thương Hải đánh giá, toàn bộ thế gian có hy vọng Thương Hải tu sĩ, rất nhiều, nhưng mà nổi danh nhất còn là như vậy mấy người mà thôi, Lâm Hồng Trúc cùng Tô Dạ khẳng định là một cái trong số đó, cái này mấy Lý Phù Giao nhìn xem đã là Trư Mộ Cảnh rồi, có lẽ không được bao lâu, liền có thể đủ đi được xa hơn, có cơ hội, trở thành một vị kiếm tiên cũng nói không chừng, mà Tống Phái, nếu là Tô Dạ đệ tử, tự nhiên cũng không thể nói như thế nào bình thường, rất có thể liền sẽ trở thành đời sau học cung trưởng giáo, như vậy bốn người, cũng sẽ là cái này thế gian nổi danh nhất nhân vật, nhưng bây giờ, Lý Phù Giao là một vị Trư Mộ Cảnh tu sĩ, trước mắt muốn đối mặt, nhưng là một vị đăng lâu tu sĩ, là học cung trưởng giáo, Lý Phù Giao một lần nữa cầm chặt chuôi kiếm trong tay, Tô Dạ nhìn xem cười nói, năm đó lần thứ nhất gặp nhau, liền cảm thấy ngươi không tệ, về sau ngươi đi yêu thổ cũng tốt, hay là đi địa phương khác cũng tốt, đều đã chứng minh ta không có nhìn lầm ngươi, chỉ là ngươi bây giờ muốn ngăn cản ta, không quá sự thật, Tô Dạ nói rất bình thản, vốn cũng là nên rất bình thản sự tình, một vị học cung trưởng giáo, đối với như vậy một vị đầy đủ kiếm sĩ nói chuyện, không cần quá mức thân thiện, Lý Phù Giao không có đi để ý tới lúc trước tất cả thuyết pháp, chỉ là nhẹ nói nói, trưởng giáo đại nhân vì sao tới đây, tại toàn bộ tu hành trong thế giới, trưởng giáo Tô Dạ thanh danh tuyệt đối là thật tốt, hắn với tư cách học cung trưởng giáo, cũng không phải là cao cao tại thượng đấy, cùng quan chủ Lương Diệt uy nghiêm bất đồng, Tô Dạ giống như là bình thường giáo thư tiên sinh mà thôi, Tô Dạ nhìn xem này tòa tiểu viện, nói khẽ, Để ta xem một chút bên trong có hay không người trong đồng đạo. Lý Phù Giao không chút nghĩ ngợi lắc đầu, trưởng giáo người trong đồng đạo, có lẽ không nên ở chỗ này mới phải. Tô Dạ nói ra, ngươi sai rồi. PS, về lặp lại sự tình, lặp lại địa phương đều sửa chữa, nguyên bản bỏ ra tiền, cũng sẽ không lại tiêu tiền, ngược lại trở về có thể thấy được, không để ý đến các ngươi đọc thể nghiệm, cảm giác sâu sắc ấy nấy, về sau không làm cái này, hảo hảo viết sách, các ngươi xem thật kỹ sách, cuối cùng lại bề ngoài ấy nấy.